Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, phần 635. Chương 635-635, oanh, một tiếng. Một con hình thể khổng lồ khủng vịt bay lên, nặng nề mà rơi trên mặt đất thượng, kích khởi vô số bụi đất, nhung khang. Làm tốt lắm, một đám thân xuyên gia chế chiến giáp chiến sĩ từ mai phục bụi cỏ trung lao tới. Hưng phấn mà một bên kêu to một bên cùng nhau dùng trường mâu cắm trụ muốn dãy giụa bò dậy khủng. Vịt nhung khang chạy tới, giơ lên một con thạch hóa nắm tay dùng sức nện ở khủng vịt phần đầu. Đem tưởng liều chết dãy giụa khủng vịt cấp tạp hôn mê bất tỉnh, tạp vượng khủng vịt nhung khang cũng mệt mỏi nằm liệt, ở khủng vịt phần đầu bên cạnh một mông ngồi xuống, hóa thành thạch quyền tay nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Có thứ gì theo hắn bàn tay lui về cổ tay của hắn. Hóa thành vòng tay lẳng lặng ẩn núp, nhung khang gãi gãi đầu. Bởi vì thời gian dài chiến đấu, hắn chát ở sau đầu tà biện cũng biến điểm rời rạc. Đơn giản hủy đi một lần nữa cột chắc áo giáp ra các chiến sĩ thét to đem này chỉ khủng vịt trói lại. Cùng mặt khác chiến lợi phẩm phóng tới cùng nhau, đây là một cái khủng vịt đàn. Khủng vịt thích lấy gia tộc vì đơn vị sinh hoạt. Mỗi lần phát hiện đều ở ít nhất 10 chỉ trở lên. Đơn chỉ khủng vịt nếu đại gia đồng lòng hợp lực không sợ hy sinh cũng có thể lộng tới. Nhưng nếu là một cái khủng vịt đàn vậy không giống nhau, khủng vịt. Miệng bộ bẹp, phần đầu cùng miệng bộ đều cứng rắn như thạch. Càng đáng sợ chính là chúng nó cứng rắn trong miệng còn mọc đầy sắc nhọn hàm răng. Ngũ cấp dưới chiến sĩ bị đụng phải một chút hoặc lẩm bẩm thượng một chút. Nửa cái mạng liền không có. Hơn nữa chúng nó còn có cánh có thể phi. Tuy rằng không thể giống chim chóc giống nhau tự do bay lượn, nhưng có thể nhảy lên không rất xa một khoảng cách. Này liền làm chúng nó có mấy cái thực khủng bố chiêu số. Tất cả đều là dựa vào lao xuống lực, hoặc là dùng đầu miệng va chạm, hoặc là chính là dùng thật lớn vịt màng phiến người. Vô luận nào một loại công kích đều là muốn mệnh ngoạn ý, cố tình này đó khủng vịt lông chim phi. Thường hậu, hơn nữa dị thường trơn trượt, bình thường trường mâu cốt đao cốt mũi tên đối nó không hề có lực sát thương. Muốn giết chết chúng nó chỉ có ở chúng nó lao xuống dưới khi nghĩ cách đánh chúng nó. Bụng, còn nếu là một kích chí mạng, nếu không khủng vịt sẽ dùng nó thật lớn tiếng kêu triệu hoán tới gia tộc mà chỉ cần bị khủng vịt. Đàn cấp vây quanh, kia chi liệp đội nếu không có lục cấp trở lên chiến sĩ. Vậy đừng hy vọng có thể có mấy người có thể sống sót, vì thế. Ở tại màu đen cánh đồng hoang vu nhung tộc nếu không đến bị bất đắc dĩ. Giống nhau sẽ không đi săn khủng vịt đàn, nhưng loại tình huống này ở nhung tộc tộc trưởng chi tử. Nhung khang được đến trong truyền thuyết đệ nhất kiện cửu nguyên vũ khí sau. Thay đổi, nguyên bản chỉ vì ngũ cấp đỉnh núi mạnh mẽ thần huyết chiến sĩ nhung khang hiện giờ hoàn. Toàn có thể bằng vào sức của một người đối phó chỉnh một cái khủng vịt đàn. Tộc nhân khác chỉ cần trợ giúp hắn giải quyết tốt hậu quả cùng trông chừng liền có thể, đương nhiên. Nhung khang còn không có khả năng lấy bản thân chi lực liền đối phó 10 chỉ trở lên khủng vịt. Hắn mỗi lần cũng là hoặc dụ hoặc kích thích. Ý tưởng dụ dỗ ra một hai chỉ đuổi giết hắn. Hắn cũng sẽ không lòng tham đến liệp sát chỉnh một cái khủng vịt đàn. Mỗi lần có thể thu hoạch 2-3 chỉ liền rất thỏa mãn, mà ước chừng là không có thiên địch duyên cớ. Loại này ăn tạp nửa điểu nửa thú ở màu đen đầm lầy cánh đồng hoang vu cơ hồ lan tràn. Cũng có hướng phụ cận bốn phía khuếch tán xu thế, hôm nay thu hoạch hảo. Tổng cộng bắt 4 con, 2 vẫn còn tồn tại. Trở về vừa lúc làm trong tộc nữ nhân cùng hài tử ăn mới mẻ. Nhung tộc các chiến sĩ buộc chặt hảo liệp vật, cùng nhau thả lỏng mà cười đùa lên. Nhị ca, ta cầu ngươi, đem cốt vòng cho ta cũng dùng đi. Liền một lần, các chiến sĩ nghe được quen tai cầu xin thanh, sôi nổi ha ha cười. Tiểu vịt, ngươi như thế nào lại tới nữa? Không nghe cửu nguyên mặc vu nói vũ khí chỉ nhận một cái chủ nhân sao? Trừ phi nguyên chủ nhân đã chết, những người khác ý tưởng hủy diệt lưu tại vũ khí thượng tiền chủ nhân hồn lực. Nếu không cướp đi cũng vô dụng, tiểu vịt, ngươi sẽ không muốn giết ngươi nhị ca đi. Cút đi, ngươi mới muốn giết ngươi ca. mới tuổi chừng 11 đến 12 tuổi nho nhỏ thiếu niên tức giận đến nhảy dựng lên. Ta liền mang mang không được a. Ha ha ha, ngươi quá làm nghiện đâu. Tiếng cười càng thêm vang dội, nho nhỏ thiếu niên tiến lên ôm lấy hắn ca thủ đoạn. Trọng điểm là trên cổ tay hắn vòng tay. Một bên chảy nước miếng vuốt ve một bên oán giận. Nhị ca, ngươi xem bọn họ, luôn phá hư chúng ta huynh đệ cảm tình. Nhung Khang một cái đầu chùy đập vào đệ đệ chán thượng. Đừng lột, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Ngươi tưởng lấy vòng tay cùng Liệp tộc tộc trưởng tiểu nữ nhi khoe ra có phải hay không? Nhị ca, ta nào có như vậy không biết nặng nhẹ. Tiểu thiếu niên không thuận theo. Ta chính là hiếm lạ hiếm lạ, hắn nhị ca được đến cửu nguyên vu khí sự trước mắt chỉ có bọn họ một. Nhà cùng có hắn ca trực tiếp dẫn dắt đệ nhất chiến đội người biết. Những người này chung có không ít đều là lúc trước nhìn đến Nhung Khang được đến vu khí trải qua. Người, sau khi trở về Nhung Khang đem sự tình nói cho phụ thân. Phụ thân liền đem những người này toàn bộ giao cho Nhung Khang. Giao phía trước còn đơn độc cùng những người này nói chuyện lời nói, hiện giờ trong tộc người chỉ cho rằng hắn nhị ca Nhung Khang ở Vu Thành được đến một cái không tồi cốt khí. Cũng không biết kia bị truyền đến vô cùng kỳ diệu cửu nguyên đệ nhất kiện vu khí liền ở Nhung Khang. Trên người, đệ nhất kiện vu khí a. Tiểu thiếu niên nhìn hắn ca thủ đoạn, trong mắt có nói không nên lời hâm mộ. Nhưng cũng chỉ là hâm mộ, một con bàn tay to duỗi lại đây xoa xoa tiểu thiếu niên đầu. Đừng nháo ngươi nhị ca. Thứ này chân quý, có thể không rời thân vẫn là không rời thân hảo. Ngươi muốn thật muốn muốn. Về sau ngươi đi cửu nguyên ý tưởng thỉnh Mặc Vu đại nhân cho ngươi luyện chế một cái, đại ca. Kia sao có thể, tiểu thiếu niên nhụt chí. Nằm liệt ngồi ở hắn nhị ca trong lòng ngực, Nhung Khang sờ sờ đệ đệ đầu. Cho hắn chát bím tóc, thuận miệng nói, đại ca, thứ bậc một lần thu liệp kết thúc, ta muốn mang tiểu vịt đi cửu nguyên. Ta hỏi thăm qua, cửu nguyên giáo phép huấn luyện so Vu Thành muốn hảo đến nhiều. Nghe nói học là có thể đột phá, ngươi là muốn đi cửu nguyên chiến mặc học viện. Lão đại Nhung Tuyệt ở hai cái đệ đệ bên người ngồi xuống, ân, Nhung Tuyệt trầm ngâm, đại ca. Trưởng lão cùng đại vu bọn họ còn không có tưởng hảo sao. Nhung Tuyệt thở dài, mắt nhìn cột chắc liệp vật cũng tìm địa phương top 5 top 3 nghỉ ngơi tộc nhân. Cửu nguyên không cho phép có nô lệ, nhưng chúng ta trong tộc ai trên tay không có mấy cái nô lệ. Hơn nữa chúng ta còn có một chi nô lệ chiến đội. Này chi nô lệ chiến đội cũng là chúng ta có thể chiếm hạ nửa cái màu đen đầm lầy cánh đồng hoang vu. Quan trọng nhất nguyên nhân chi nhất, muốn trưởng lão cùng đại vu bọn họ từ bỏ. Khó, Nhung Khang ôm đệ đệ, thần sắc cũng trở nên lược trầm trọng, nhưng bọn họ có hay không nghĩ tới, hiện giờ chúng ta toàn bộ cánh đồng hoang vu nhưng đều ở cửu nguyên phân chia địa bàn bên trong. Hiện tại cửu nguyên không tới thu thập chúng ta, chẳng qua bởi vì bọn họ chính vội vàng thu hỏa thành bên kia địa bàn. Chờ bọn họ đằng ra tay, không cần nhiều, chỉ cần bọn họ phái ra hai gã cửu cấp chiến sĩ. Chúng ta, còn có thể dư lại cái gì? Nhung Tuyệt xoa xoa giữa mày, Nhung Khang tiếp tục nói. Nếu chúng ta hiện tại chủ động hướng cửu nguyên tỏ vẻ hữu hảo. Nói không chừng chúng ta còn có thể giữ được này khối sinh sống mấy trăm năm thổ địa. Nếu chúng ta giống cự thạch thành, xa hải thành như vậy, cửu nguyên lại thiện lương chỉ sợ cũng sẽ không cho phép trong tộc đầu đầu não não sống sót. Đến lúc đó chẳng những chúng ta địa bàn giữ không nổi, chính là người thống trị đều phải thay đổi người. Càng đừng nói nô lệ, người nói ta đều minh bạch. Phụ thân cũng minh bạch. Chính là minh bạch là một chuyện. Ai có thể thật sự vứt bỏ trên tay tài phú cùng quyền lực. Lại nói cửu nguyên tiên dương đến tuy rằng hảo, nhưng rốt cuộc như thế nào chúng ta cũng không biết. Tiểu vịt đột nhiên xen mồm. Đại ca, nhị ca, không phải có du thương mang đến tin tức, nói cửu nguyên đã phái ra sứ giả đi thuyết phục các tộc. Tính tính thời gian, cửu nguyên sứ giả cũng nên mau đến chúng ta nơi này đi. Chờ bọn họ tới, chúng ta hỏi cái rõ ràng chính là, hỏi là muốn hỏi. Nhưng sứ giả nói được lại hảo, nếu cửu nguyên vô pháp làm được, Nhung Tuyệt đau đầu, Nhung Khang hạ quyết tâm. cho nên ta muốn đi Cửu Nguyên nhìn xem. Chỉ cần thực sự đi nơi đó, ở nơi đó sinh hoạt, chúng ta mới có thể biết Cửu Nguyên rốt cuộc là như thế nào một cái thế lực. Nếu nàng thật sự như trong truyền thuyết như vậy hảo, chẳng sợ không có nô lệ cũng có thể làm mỗi người đều có thể sinh hoạt rất khá. Tộc nhân ở mùa đông cũng không cần lo lắng ăn đói mặc rét. Chúng ta đây chính là gia nhập Cửu Nguyên lại như thế nào? Người thật quyết định, Ân, lần này Ân rõ ràng càng thêm hữu lực, Tiểu Vịt nhấc tay. Ta cũng phải đi, Nhung Tuyệt cẩn thận cân nhắc, không cần chờ lần đầu tiên thu liệp, từ Thủy Thành bên kia lại đây du thương dựa theo năm rồi thời gian. Ước chừng còn có nửa tháng là có thể tới, đến lúc đó ngươi theo chân bọn họ cùng đi Cửu Nguyên. Không ngừng ngươi, ta sẽ cùng phụ thân nói. Lại ở trong bộ lạc chọn lựa một ít hài tử cùng chiến sĩ cùng ngươi cùng đi, cẩn thận. Có địch nhân, là liệp tộc, bọn họ lại tới cướp đoạt chúng ta liệp vật. Một tiếng bạo giống từ nhỏ bờ sông tươi tốt bụi cỏ truyền đến, phốc phốc phốc. Đại lượng độc châm từ bờ sông biên bay tới, Nhung Khang ôm đệ đệ ngay tại chỗ một lan. Nhanh chóng đem đệ đệ nhét vào một cục đá mặt sau. Đánh thức vũ khí liền xông ra ngoài, đầm lầy toát ra đại lượng bùn phao, Nhung tộc. Nói không chuẩn vượt qua Thanh Diệp đầm lầy. Các ngươi lại quá giới. Đánh giám, Thanh Diệp đầm lầy rõ ràng là chúng ta địa bàn. Các ngươi liệp tộc cũng quá không biết xấu hổ. Các huynh đệ, đem bọn họ giết bằng được. Tiếng vó ngựa lao nhanh lại đột nhiên đình chỉ. Hai tộc người cũng chưa phát hiện. Lúc này ở khoảng cách chiến trường ước chừng 300-400 mét địa phương xuất hiện một đám người. Có lẽ có người phát hiện, nhưng cũng tạm thời không rảnh lo bên kia, Nghiêm Mặc sờ sờ giác mã cổ. Ngẩng đầu nhìn trời không, kiệt. Một con tiểu phì điểu từ không trung lao xuống, rơi xuống giác đầu ngựa trên đỉnh. Mặc mặc, phía trước có người đánh nhau, ngồi ở một khác thất giác trên lưng ngựa nguyên chiến đem trong lòng. Ngực hô hô ngủ nhiều tiểu mao đầu đưa cho ngồi ở tiểu thiết bối long thân thượng tiểu hắc. Không quá có hứng thú hỏi. Người rất nhiều. Không nhiều lắm. Đại khái 3 năm 10 cái đi. Nghiêm Mặc móc ra một chương rất lớn bản đồ. Mở ra phóng tới trên lưng ngựa. Dựa theo chúng ta được đến tin tức. Này khối gọi là màu đen đầm lầy cánh đồng hoang vu địa bàn thượng tổng cộng có 4 cái bộ tộc. Trong đó 2 cái lớn nhất. Một cái gọi là Nhung tộc. Một cái gọi là liệp tộc. Này hai tộc thường xuyên vì địa bàn cùng liệp vật tranh đấu không thôi. Mặt khác hai cái tiểu bộ tộc tác phân biệt phụ thuộc vào này hai tộc nguyên chiến. Kia phía trước đánh nhau chính là Nhung tộc cùng liệp tộc. Nghiêm Mặc thu hồi bản đồ. Gật đầu. 89/10 nguyên chiến đè lại mã thân. Chân dài một vượt. Chuyển tới Nghiêm Mặc kỵ giác trên lưng ngựa. Từ phía sau ôm hắn eo. Rắn chắc bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve hắn bụng nhỏ. Mệt sao? Không đau không ngứa. Chính là ép tới ta nước tiểu nhiều. Nghiêm Mặc thân thể về phía sau dựa. Theo hắn thân thể triển khai. Có thể rõ ràng nhìn ra hắn bụng muốn so ở Vu Thành khi cổ thượng không ít. Tiểu tử này rốt cuộc khi nào ra tới. Nguyên chiến cùng chụp dưa hấu giống nhau vỗ nhẹ Nghiêm Mặc bụng. Nghe thanh âm. Không sai biệt lắm đã chín, Nghiêm Mặc nhạc, ta cảm giác nhanh, tiểu gia hỏa biểu đạt ý niệm càng ngày càng rõ ràng. Thường xuyên cùng Vu Quả lẩm nhẩm cũng không biết nói cái gì đó, nguyên chiến cùng Nghiêm. Mặc nhàn thoại việc nhà thời điểm, lại một đám cưỡi giác mã người chạy vội tới phụ cận, thủ lĩnh. Tư tế đại nhân, này phụ cận địa hình chúng ta đều xem qua, chỉ cần tìm được kia mấy cái bộ tộc đại bản doanh. Chúng ta là có thể chế định lộ tuyến bắt đầu lót đường, lần này đi theo nhóm đầu tiên sứ giả đoàn. Ra tới trừ bỏ Nghiêm Mặc muốn mang theo tùy thân dạy dỗ tuổi tác nhỏ lại các đồ đệ. Mặt khác cơ bản đều là nguyên tế bộ lạc lão nhân. Có liệp, điêu, ngượng ngùng, còn có đại hà dẫn dắt tư tế hộ vệ đội. Mặt khác còn có 30 danh thổ hệ chiến sĩ, này 30 danh thổ hệ chiến sĩ xem như Cửu Nguyên đối ngoại. Thành lập đệ nhất chi lót đường đại đội thành viên. Bọn họ lần này cùng ra tới tức là vì đả thông Cửu Nguyên cùng các tộc thông đạo. Cũng là vì tu hành, mà vì này nhóm đầu tiên danh ngạch. Cửu Nguyên bên trong khống thổ các chiến sĩ thiếu chút nữa đánh lên tới. Vô hắn, bởi vì lần này thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân cũng sẽ tự mình đi theo. Triển khai bọn họ trong miệng lần đầu tiên cửu nguyên bên trong lãnh thổ ngoại giao hoạt động, chẳng qua rất ít có người biết Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến sẽ tự mình ra tới toàn bộ nguyên nhân. Trấn an thu nạp phân chia địa bàn nội các tộc dân cư chỉ là thứ nhất. Đồng thời cũng có mượn này mê hoặc người khác ánh mắt ý tứ bọn họ cái thứ hai chủ yếu mục đích. Đi nguyên thuộc về đỉnh Việt bộ lạc địa bàn tìm kiếm cái kia gửi thần huyết thạch di tích nơi căn. Dạn Đinh Phi lần này cũng theo ra tới. Hộ vệ đội còn nhiều một tân nhân. Không, cũng không thể nói tân nhân. Chỉ là mới vừa đủ tư cách gia nhập tư tế hộ vệ đội. Người này Nghiêm Mặc cũng không xa lạ. Chính là lúc trước lệ thuộc với Hắc Thổ Thành đại áo bộ lạc chiến sĩ Tử Minh. Tiểu tử này vì căn dặn một đường theo tới cửu nguyên. Mấy năm xuống dưới cùng căn dặn chi gian quan hệ như cũ ở vào bằng hữu cùng huynh đệ chi. Gian, Nghiêm Mặc đối cấp dưới cảm tình sinh hoạt vô tình nhúng tay. Xem căn dặn chính mình cũng không có chán ghét Tử Minh ý tứ. Ở Tử Minh nhiều lần xin gia nhập tư tế hộ vệ đội. Hắn còn trợ giúp đối phương huấn luyện tư tứ. Nghĩ thầm căn dặn đối Tử Minh đại khái cũng không phải không hề ý tứ, lại xem Đinh Phi. Bị ngượng ngùng cuốn lấy thẳng trợn trắng mắt. Nghiêm Mặc nhịn không được cười ra tới, kỳ thật đối với cửu nguyên phát triển tới nói. Nếu có quá nhiều đồng tính kết làm bạn lữ cũng không tốt. Hắn làm tư tế có thể cho phép cửu nguyên đồng tính kết hợp. Nhưng cũng không duy trì. Chỉ là chính hắn đều cùng Nguyên Chiến rảo hợp ở bên nhau. Việc này cũng liền không hảo đặc biệt lấy ra tới thảo luận, còn hảo cửu phong hỗ trợ. Làm hắn ở Tây Đại Lục tìm được oa oa quả. Oa oa quả cây cối hiện giờ ở cửu nguyên cũng thuận lợi mọc rễ. Tương lai nếu thật sự có người con nối dõi có khó khăn. Cũng không phải không có cách nào giải quyết. Tiểu Hắc, Tiểu Nhạc, các ngươi cùng Đa Bỉ, Tô Môn, cửu phong đi phía trước nhìn xem có thể hay không ngăn cản kia lưỡng bang người lại đánh tiếp. Cẩn thận một chút, Nghiêm Mặc hạ lệnh. Tiểu Hắc đã sớm chờ không kịp, gào thét một tiếng, liền mang theo mấy cái tiểu nhân xông ra ngoài, bất quá lao ra không 100 mét. Này đó tiểu hỏa gia liền phối hợp mặc khế mà tứ tán mở ra, có Tiểu Nhạc cùng cửu phong hai cái cường. Lực tay đấm, lại có bao nhiêu so cái này trí não. Hơn nữa quỷ kế đa đoan Tiểu Hắc, Tô Môn cũng là có ông trời yêu thương. Nghiêm Mặc đối thả ra này đó tiểu gia hỏa yên tâm thật sự. Hơn nữa này đã không phải lần đầu tiên. Ách, Tiểu Hắc giống như đem vu quả cũng bối đi qua. Nguyên Chiến nâng lên cánh tay đi xuống một lóng tay, nhìn đến mệnh lệnh người đều minh bạch trong. Đó ý tứ, Liệp lập tức mạng lớn ra tại chỗ xuống ngựa nghỉ ngơi. Hết chương.